Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 phân tích. Nói chuyện tu sĩ ngữ khí nôn nóng, nhưng đều không phải là nhân trận này đấu pháp hoảng loạn, mà là bởi vì vội vã rời đi đuổi theo đi trước tiên âm sơn người nào đó. Phất y nghĩ đến Hồng Mao Hống từng nói vị kia vực chủ đi tiên âm sơn ám đạo hay là phía dưới tu sĩ chính là truy tung vực chủ mà đi. Nghe tới, trận này đấu pháp là nhân tộc tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Yêu thú giống giận, động tĩnh cực đại, trên thực tế đúng là ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Phất y đem linh tức thu liễm đến mức tận cùng. Trên người phòng ngự váy theo cảnh vật chung quanh biến hóa, dần dần dung nhập ám dạ bên trong, nàng không tính toán tiến lên hỗ trợ. Tuy nói đối vị kia chưa từng gặp mặt vực chủ tâm sinh phản cảm, nhưng cũng không đến mức đầu óc nóng lên liền phải cùng này đó tu sĩ cùng đi đuổi giết. Nói nữa, phía dưới một đám người đối nàng tới nói cũng là người xa lạ. Ai biết tin được không tin được, sở dĩ lưu tại nơi này chờ đợi loạn đấu qua đi. Một là bởi vì từ nơi khác đường vòng khoảng cách quá xa, sẽ nhiều ra gần 10 ngày phi hành lộ trình. Nhị là bởi vì, khụ, phía dưới có một con bị trọng thương tam giai lúc đầu Hồng Mao Hống. Nàng đánh giá này đó tu sĩ không kịp cướp đoạt tài liệu, đánh xong liền sẽ vội vàng rời đi. Kia nàng không lưu lại, toàn bộ chữ vật không gian không đều sẽ bạch bạch lãng phí rớt. Trời cao như thế nào chịu đựng như thế tàn nhẫn sự phát sinh. Như vậy nhiều tài nguyên không bị thu, lưu tại chữ vật không gian chung tùy thân thể tiêu vong mà biến mất. Quả thực phí phạm của trời a. Phất y yên lặng thầm nghĩ, giống chính mình như vậy xem không được lãng phí tu sĩ, chẳng sợ mạo nguy hiểm cũng nên lưu lại. Hướng nhỏ nói là vì tài nguyên không lãng phí, hướng lớn nói, nàng hết thảy đều là vì thiên đạo suy nghĩ a. Oanh vèo vèo vèo, mũi tên nhọn phá không, núi đá nứt toạc, thú đề đạp ở tắc tắc ra nẻ thổ địa thượng. Bất kham một kích mặt đất mềm đạp đạp ngầm hãm một tảng lớn. Từ nhỏ tiểu nhân dạn nứt, đến dẫn tới quanh mình sơn mạch lung lay sắp đổ. Cũng bất quá đã trải qua nửa nén hương công phu, các tu sĩ ngự khí lăng không chiếm hết ưu thế. Phía dưới tẩu thú khí giận đan sen. Đáng tiếc chỉ có một đầu hơi thở thoi thóp Hồng Mao Hống linh trí so cao. Khác đều là thường thấy thấp trí thấp cảnh giới yêu thú. Chỉ biết giống giận công kích thêm phiền. Không biết phối hợp tác chiến, chiến trường khi thì di động. Dần dần hiện ra ở phất ý thức hải trong phạm vi. Nàng nhìn đến tu sĩ cùng sở hữu 7 người. Lấy một người kim đan sơ kỳ thanh niên nam tu dẫn đầu. Mặt khác tam nam tam nữ toàn vì trúc cơ viên mãn, loại này sát thủ đội hình. Đối với một người trúc cơ tu sĩ tới nói xưng được với xa hoa. Bất quá phất y không cho rằng bọn họ có thể dễ dàng giải quyết rớt vực chủ. Thả bất luận người nọ bản thân thực lực cùng khí vận như thế nào. Có kiểu mới pháp khí nơi tay. Lại nhiều kim đan kỳ đi đều là toi mạng, vực chủ chỉ cần nhận thấy được không thích hợp, lập tức là có thể cự ly xa tiến hành công kích. Chiếu phía trước tận mắt nhìn thấy đến tình hình, bình thường phòng ngự căn bản ngăn không được kim loại viên công kích. Này vài tên tu sĩ quần áo bất phàm, phối hợp thích đáng, cực kỳ ăn ý, hẳn là xuất từ đồng tông hoặc cùng tộc. Bất quá bọn họ phòng ngự lại hảo cũng hảo bất quá Hồng Mao Hống một thân da thịt kim loại viên có thể nổ nát hai đầu Hồng Mao Hống. Tự nhiên cũng có thể oanh đến toái bọn họ. Phất y thấy đấu pháp sắp kết thúc, chạy nhanh thu hồi thần thức không hề đi thăm. Hỗn loạn dừng lại là lúc, nàng nhìn trộm liền dễ dàng bị tên kia kim đan sơ kỳ thanh niên phát hiện. Dù sao hiện tại thế cục đã định, chỉ cần chờ bọn họ rời đi là được. Phất y không có tùy tiện ra mặt khuyên can tính toán. Người khác kế hoạch không tới phiên nàng tới nhúng tay. Người khác trên người phát sinh quá sự nàng cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói không chừng giảng thuật lên lại là cọc cọc huyết hải thâm thù. Nàng có cái gì lý do đi ngăn cản người khác báo thù. Này đó tu sĩ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Sẽ không thể tưởng được này đi rất có khả năng chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Một khi đã như vậy, Nàng cần gì phải đi đương cái không dùng được người tốt. Nếu đổi lại là nàng muốn đuổi giết kẻ thù, bất luận ai tới khuyên can đều không hề ý nghĩa. Xem này đó, tu sĩ bốc đồng cũng là giống nhau, mọi người có mọi người duyên pháp. Có liên quan không đại biểu một hai phải có giao tình. Phất y nhìn theo bảy đạo linh quang đi xa, chỉ ở trong lòng yên lặng cầu khẩn một câu vận may, chờ đến yên tĩnh không tiếng động khi. Phất y mới thúc giục trầm vụ đi vào vừa mới đấu pháp phạm vi. Chỉ thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất. Ngay cả kia đầu tam giai hồng mao hống đều chặt đứt bốn vó. Hồng mao hống trên người tài liệu có thể dùng để luyện khí. Nếu là tán tu, tuyệt không sẽ lưu chữ này đó tài nguyên không thu lấy. Chẳng sợ tàn phá bất kham, nhiều ít còn có thể đổi chút linh thạch từ điểm này tới xem. Phất y càng kiên định vừa mới suy đoán. Này đó tu sĩ định là Kim Ô vực đại tông tộc hậu bối. Nơi này lớn nhất môn phái là Cửu Dương phái. Lớn nhất gia tộc là Hiên Viên thị. Nghĩ đến lão giả chế tác trên bản đồ, Cửu Dương sơn mạch cùng Hiên Viên tộc địa đều biến thành đại biểu tử địa màu đen. Phất y lắc lắc đầu không có lại thâm tưởng đi xuống, thu hồi hồng mao hống tàn khu sau. Phất y vội vàng rời đi nơi đây. Hướng tới mục đích địa phương hướng tiếp tục lên đường. Mấy ngày liền suốt đêm phi hành hai ngày. Đến linh lực tiêu hao ước chừng bốn thành khi mới dừng lại tới tu chỉnh. Thuận tiện đem thu hoạch kiểm kê một phen. Này đầu hồng mao hống có lẽ là không lãnh đến công việc. Béo bở. Chữ vật không gian chung chỉ có 1000 hạ phẩm linh thạch. 1000 trung phẩm linh thạch. Giải rác tạp vật chỉ có thể bán được 500 trung phẩm linh thạch tả hữu. Nghĩ vậy là bạch nhặt được tài phú. Phất y đảo không có nửa phần ghét bỏ. Vui vui vẻ vẻ trang nhập nhẫn chữ vật chung tiếp tục tu chỉnh, khôi phục linh lực không cần toàn bộ. Tinh thần nhập định, Phất y tâm tư thực mau bay tới kia 20 viên kim loại viên thượng. Kim loại bên trong không có làm nàng hoang mang hơi thở. Này thuyết minh luyện chế tài liệu hẳn là tu tiên vực thường thấy chi vật. Này cũng phù hợp nàng phía trước suy đoán. Kim loại viên bản thân cũng không chân quý, chân quý chính là tương đương với cung, bộ phận. Cùng với tân pháp khí luyện chế thủ pháp, còn có bên trong chưa từng nhìn thấy trận văn phù văn. Luyện chế chi tử tựa hồ thập phần chắc chắn, thế gian không người nhưng lĩnh hội đến trong đó chân ý. Có như vậy tự tin, nơi phát ra nhất định phi phàm, Phất y không khỏi có cái lớn mật suy đoán. Nếu cùng đương kim trung cổ trận văn phù văn toàn không giống nhau. Như vậy có thể hay không là nguyên tự với thượng cổ hoặc là viễn cổ thời kỳ. Từ này hai cái thời đại lưu lại tới đồ vật đã không nhiều lắm. Vu phù văn tính một cái. Đông thanh điện tính một cái. Khí linh cũng coi như một cái, không thể nào. Phất y đột nhiên mở mắt ra. Trong trí nhớ hình ảnh như ảo ảnh giống nhau ở trong đầu thoáng hiện, đó là Bảo Bình Sơn trung khí. Linh lần đầu hiện thân, nó rào rạt đắc ý, ra vẻ ngạo mạn biểu tình cùng với đậu tiểu hài tử giống nhau ngữ khí vẫn rõ ràng vô cùng, hắn nói. Dị giới là cái hảo địa phương, trừ bỏ vô pháp tu luyện, rất nhiều đồ vật là tam thiên vực chưa từng nghe thấy, hắn còn nhắc tới phất tụ bên hông một quả tạo. Hình cổ quái mộc sức tấm tắc cảm thán, nói thứ đồ kia kêu thương, bản thân uy lực chẳng ra gì. Nhưng nếu là cải tạo thành tu tiên giới chi vật đã có thể lợi hại, hiện giờ nghĩ đến. Nó đến từ chính trên dưới vực chưa phân thượng cổ thời kỳ. Có thể bị nó khen một câu lợi hại. Uy lực nhất định không giống bình thường, chưa từng nhìn thấy tân pháp khí. Hư hư thực thực thượng cổ thời kỳ trận văn phù văn. Xem ra thật là phất tụ cùng khí linh. Phất y cắn chặt nha. Trong lòng đằng mà dâng lên một cổ tức giận. Là ai không tốt, cố tình là bọn họ. Nếu là người khác, nàng nhiều lắm ở nơi tối tăm mắng thượng vài câu não tàn. Theo sau thăm xong Phục Long Nguyên là có thể chụp mông chạy lấy người. Nhiều lắm đi ra ngoài đem Kim Ô vực sự truyền khai. Làm cảnh giới càng cao tu sĩ tiến đến chi viện, nhưng nếu là phất tụ cùng khí linh. Nàng thật đúng là tưởng thân thủ giải quyết này hai cái mối họa. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Phất y tế ra bồ đề châu niết ở lòng bàn tay. Làm trong lòng tức giận bình ổn. Nàng yêu cầu suy xét chu toàn mới có thể hành động. Nếu không chỉ biết như sở hữu ý đồ phản kháng sinh linh giống nhau. Rơi vào cái ngã xuống kết cục. Hết chương.